Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 2530, bị bắt. Ngắn ngủi một trong năm, Hạ Vũ tên biến thái này rất miễn cưỡng từ Bắc Phủ. Bộ lấy 80 triệu kỳ điểm, quân thiếu khanh nhân tiện cũng kiếm hơn mấy triệu kỳ điểm. Rất nhanh Bắc Phủ bên kia liền cảm thấy không đúng. Kỳ điểm ở ngắn ngủi một trong năm chảy ra sao như thế nhiều. Hơn nữa bọn họ Bắc Phủ có thể thấy mỗi người đệ tử trị số, trừ quân thiếu khanh những năm gần đây chập chờn tương đối lớn. Những người khác đều còn ở bình thường phạm vi, coi như là như vậy, nhưng là chân chính biến mất 80 triệu kỳ điểm. Đây cũng không phải là trò chơi. Nhất thời, Bắc Phủ phó phủ chủ đều bị kinh động. Một vị thanh niên tóc xanh, người mặc áo bào lam, trước ngực thêu Bắc chữ, tự mình giá lâm dược phòng, để cho tất cả mọi người đều không cho phép rời đi. Trùng hợp Hạ Vũ cũng ở đây, cảm giác có loại dự cảm không tốt, muốn bỏ chạy, nhưng mà một vị ông cụ râu bạc trắng, ánh mắt bất thiện nói, đứa nhỏ, ngươi muốn đi đâu à? Ta đói. Trở về ăn một chút gì? Hạ Vũ mở mắt nói mò. Ông cụ râu bạc trắng nói, chịu đựng, sanh phó phủ chủ tự mình giá lâm, có việc lớn muốn điều tra, người bất kỳ không cho phép rời đi. Quân thiếu khanh, đi ra. Bên trong dược phòng đi ra một vị uy vũ người đàn ông trung niên, mắt lạnh đảo mắt nhìn trong sân trong ngoài. Hạ Vũ bên cạnh quân thiếu khanh không khỏi con ngươi hơi co lại. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Hạ Vũ khẽ gật đầu, tỏ ý hắn không cần chột dạ khẩn trương. Quân thiếu khanh đi ra, khiêm khiêm lễ độ nói, thiếu khanh gặp qua sanh phó phủ chủ. Miễn lễ, thiếu khanh, ngươi không cần khẩn trương. Một năm qua này ngươi đổi hàng loạt kỳ điểm. Ta nhìn một tí thiên thuốc chi gia tính và ngươi đưa tới thiên đan tính. Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao? Lam Thiên Hành thân là Bắc Phủ phó phủ chủ, đối đãi sự việc quả nhiên không bình thường. Hắn không hề không đề ra 80 triệu kỳ điểm trống chỗ sự việc. Trùng hợp ngược lại, lại có thể trực tiếp nhìn thấu một cái vấn đề mấu chốt. Đó chính là quân thiếu khanh mua thiên thuốc và đưa tới thiên đan số lượng, sẽ cho ra một cái suy đoán. Đó chính là quân thiếu khanh luyện đan tỷ lệ thành công tối thiểu cao đến 90% trở lên à? Đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú? Nếu như vậy, Lam Thiên Hành chút nào sẽ không truy cứu 80 triệu kỳ điểm sự việc. Ngược lại còn sẽ thật to tăng lên quân thiếu khanh địa vị. Khuynh lực đào tạo, đây chính là kỳ tài phủ chỗ đặc thù. Chỉ cần là thiên tài, đào tạo không lưu dư lực. Quân thiếu khanh nhỏ giọng nói, vậy không có gì nói. Ta chính là bán điểm thiên đan, đổi điểm kỳ điểm, dùng tu luyện à? Hắn vừa nói, kết quả Hạ Vũ hàng này hay là muốn xem. Trước vị kia ông cụ râu bạc trắng, trực tiếp xách quần áo hắn, như xách con gà con tới đây. Hạ Vũ mặt tối sầm, đường đường xích diễm quân chủ lại có thể bị người đối đãi như vậy. Đơn giản là sỉ nhục. Ông già chắp tay nói, ngàn phải, thiếu khanh trên mình đích xác không có những ngày đó đan hơi thở. Ngược lại, thằng nhóc này trên mình lại có rất nồng nặc mùi vị. Vừa nói, hắn cầm Hạ Vũ buông xuống. Ông già vậy bộc lộ ra tự thân cũng là siêu cấp thiên đan sư. Có thể rõ ràng nhận ra được Hạ Vũ trên mình rõ ràng hơi thở. Lam Thiên Hành rời đi sự chú ý, cau mày suy tư nói, hai người quan hệ thế nào? Giải thích rõ, sư đệ, cái này, quân thiếu khanh mắt gặp không dối gạt được. Hạ Vũ dứt khoát sảng khoái thừa nhận nói, sư huynh thiên đan đều là ta hỗ trợ luyện chế. Hắn cung cấp thiên thuốc ta luyện đan, kỳ điểm hai ta chia một, chín nợ. Thật là hác. Chung quanh không ít người tức giận nói. Quân thiếu khanh lắc đầu liên tục, đã là hắn chiếm tiện nghi rất lớn. Người chung quanh không biết bên trong sự việc. Hắn rõ ràng à, Hạ Vũ luyện đan tỷ lệ thành công quá cao. Coi như chỉ có liền thành, cũng là một khoản tài phú kinh người. Lam Thiên Hành trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, ngươi có thể biết tự thân luyện đan tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Dĩ nhiên biết, không có sao ta liền đi trước. Hạ Vũ có thể sức lực muốn xem. Lam Thiên Hành đều bị kinh động, chuyện này rõ ràng sẽ không chỉ như vậy hỏi hai câu. Ông già ngưng tiếng nói, nói, ngươi luyện đan tỷ lệ thành công là nhiều ít. Mới vừa rồi sanh phủ chủ không phải hỏi liền sao? Ta cũng nói, kém không nhiều chính là các ngươi kiểm tra thiên thuốc số lượng trước sau tỷ lệ thành công. Hạ Vũ, Dừng Dương vừa nói, Lam Thiên Hành cũng kinh sợ. Không nghĩ tới lại có thể xuất hiện Hạ Vũ một tên yêu nghiệt như vậy. Hơn nữa hắn tu vi bất quá chí tôn cảnh. Toàn bộ Bắc Phủ, chí tôn cảnh tu sĩ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế, Lam Thiên Hành đột nhiên hỏi, ngươi nhưng mà Đông Phủ người. Đúng vậy, Hạ Vũ trực tiếp thừa nhận. Quân Thiếu Khanh giật mình nói, sư đệ, ngươi là Đông Phủ, chạy nơi này làm gì? Để đổi kỳ điểm mà, bên kia không để cho ta đổi, ta không thể làm gì khác hơn là tới nơi này. Hạ Vũ nghiêm trang giải thích, lời nói này bình thường, bên kia không để cho ngươi đổi, ngươi liền đi tới nơi này gieo họa toàn bộ Đông Phủ. Nhất định chính là một nhân tài. Lam Thiên Hành khóe miệng nhếch lên, sau đó quả quyết nói, gia nhập ta Bắc Phủ, Đông Phủ có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Bá, chung quanh tất cả mọi người đều kinh sợ, rối rít xem ra, đây hoàn toàn là không cách nào cự tuyệt cám dỗ à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không cảm mạo nói. Được rồi, ta nếu là Đông Phủ người, phản bội loại chuyện này ta còn không làm được. Nếu bên này không để cho ta dùng thiên đan đổi kỳ điểm, ta đi những địa phương khác nhìn một chút. Đợi một chút, ngươi có thể mở điều kiện. Lam Thiên Hành ngăn lại Hạ Vũ, rõ ràng chẳng muốn để cho chạy cái yêu nghiệt này. Như vậy yêu nghiệt luyện đan tỷ lệ thành công, tiềm lực quá đáng sợ. Không nói tương lai, chỉ riêng không lâu sau này, Hạ Vũ đạt tới hỗn nguyên cảnh, một người là có thể luyện chế ra số lượng cao thiên đan. Đó mới là kinh người nhất. Hạ Vũ lắc đầu nói, ta thật không có dự định đường chạy. Nếu là sau này Đông Phủ đối với ta không tốt, ta trở lại, có thể, sau này thiếu cái gì tài nguyên, hết sức có thể tới tìm ta. Lam Thiên Hành kết làm thiện duyên. Hạ Vũ bộ lấy 80 triệu kỳ điểm sự việc. Cứ tính như vậy, ông già bất khả tư nghị nói. Ngàn phải, chuyện này cứ tính như vậy. Vậy 80 triệu kỳ điểm. Hắn dựa vào chính mình bản lãnh, dùng thứ thiệt thiên đan đổi kỳ điểm tới đường quang minh chánh đại. Ngươi muốn làm gì? Lam Thiên Hành Dừng Dưng nói. Ông già tạm thời im miệng. Hồi tưởng đúng sự kiện, bọn họ Bắc Phủ chỉ có thể ăn cái này người câm thua thiệt. Ai bảo Đông Phủ xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy? Có bản lãnh bọn họ Bắc Phủ vậy đào tạo được một cái. Đến lúc đó cái khác Ba Phủ vậy sẽ ăn im lìm thua thiệt. Hạ Vũ Bộ lấy 80 triệu kỳ điểm. Đây chính là một khoản kinh người tài sản. Kỳ tài phủ người tuổi trẻ trong đó. Thật đúng là không ai có thể như vậy giàu có. Có thể người biết cũng rõ ràng, cái này chỉ là cái bắt đầu. Tương lai Hạ Vũ tu vi cao hơn sự việc, luyện chế thiên đan phẩm cấp cao hơn, giá trị ắt sẽ kinh người hơn. Khi đó có thể kiếm được kỳ điểm lại là tửu lượng cao. Hạ Vũ một đường đi bộ, âm thầm suy nghĩ, Đông Phủ Bắc Phủ bị mình gài bẫy một cái. Tiếp theo khẳng định không được, kỳ tài tứ phủ bị mình gài bẫy một nửa. Tiếp theo chính là bên trong hai phủ, Nam Phủ và Tây Phủ. Đây chính là nội phủ. người ở bên trong thấp nhất tu vi đều là thiên tướng cảnh. Hạ Vũ đi vào làm không tốt, cũng sẽ bị người cho trực tiếp bất thình lình giết chết. Nhưng mà hiện tại nếu làm, Hạ Vũ hướng hơn làm điểm kỳ điểm, sau đó mình liền im tiếng biệt tích bế quan, cung cấp tương lai mình cần tài nguyên. 3000 tiên đạo tu luyện quá đặc biệt, hao phí tư nguyên. Hạ Vũ đi tới nam cửa phủ, khí thế hào hùng cửa cung điện, thẳng đứng một đầu thanh long pho tượng, một đôi mắt giống như sống như nhau. Thiên tướng cấp trở xuống tu sĩ, bị để mắt tới liền sẽ cả người lạnh như băng, bị tức phong tỏa không dám lộn xộn. Hạ Vũ biết thực lực mình không cách nào chống cự loại khí tức này. Trực tiếp nghiêng đầu không xem, đi tới cửa, hai tên giữ cửa, người mặc giáp đen, lãnh khốc vô tình nói, nho nhỏ chí tôn, cũng dám tới nội phủ khu vực, mau lui ra, nếu không tại chỗ đánh chết, ta tới tìm anh ta đâu. Kỳ tài tứ phủ tất cả có quy củ, nhưng mà ta đến thăm ca ta, cũng không coi là không tuân theo quy củ đi. Hạ Vũ mở mắt nói mò. Người gác cổng sửng sốt một chút, cau mày hỏi, người cái là ai, nói lên tên chữ, hắn kêu, Khương Thái Sơ. Hạ Vũ quả quyết trả lời, người gác cổng cả kinh, không khỏi cúi đầu xuống cung kính nói, nguyên lai là thiên hầu huynh đệ, thất kính, anh em chúng ta cái này thì đi vào thông báo. Nói xong, hai người này hình như rất sợ Khương Thái Sơ dáng vẻ. Lưu lại một người khác, giáp đen người gác cổng, lộ ra một chút miễn cưỡng bản thân nụ cười. Ngay sau đó, cửa bên trong đi ra một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên. Hai tóc mai tóc trắng lộ ra xuất trần chi khí, cười sang sảng nói, ha ha, huynh đệ, ngươi sao nhớ tới tìm ta? Tìm ngươi uống rượu à? Hạ Vũ cười to. Khương Thái Sơ mang Hạ Vũ tiến vào nam phủ, người gác cổng một câu nói không dám nói, cúi đầu xuống tràn đầy vẻ cung kính. Hạ Vũ tò mò hỏi, Khương đại ca, người gác cổng hình như rất sợ ngươi dáng vẻ à, ha ha. Trước kia làm việc tình, có thể còn có sức ảnh hưởng đi, bất quá ngươi không có sao chạy tới nơi này, khẳng định không đơn thuần là vì tìm ta uống rượu đi. Khương Thái Sơ cười mỉa, Hạ Vũ gật đầu nói, ta tới bán ít đồ, đổi điểm kỳ điểm, ngươi thiếu kỳ điểm, ta nơi này còn có chút chuyển cho ngươi. Khương Thái Sơ vừa nói, kết quả Hạ Vũ lấy ra mình kỳ điểm, con số đáng sợ liên tiếp linh, để cho Khương Thái Sơ đô đầu ra tóc đay, nói, 9210 vạn kỳ điểm. Đúng vậy, Hạ Vũ gật đầu. Khương Thái Sơ mộng tất nói, ngươi lấy ở đâu như thế nhiều kỳ điểm, không phải ngươi có như thế nhiều, còn bán đồ đổi kỳ điểm. Hụ, có thể không đủ, tóm lại ngươi giúp ta bán ít đồ, đến lúc đó kỳ điểm hai ta chia một nửa. Hạ Vũ rất sảng khoái vừa nói, kết quả Khương Thái Sơ thầm giật mình, Hạ Vũ phải làm gì à, lại có thể cần như thế nhiều kỳ điểm. Hắn lắc đầu cự tuyệt, biểu thị mình cũng không cần chia một nửa. Hạ Vũ tu vi nhỏ yếu, sau này cần kỳ điểm thời điểm nhiều lắm. Tiếp theo Hạ Vũ lấy đồ ra, sẽ để cho Khương Thái Sơ bối rối. Hàng loạt hợp đạo thiên đan, còn có tất cả loại truyền kỳ thiên đan, giá trị kinh người à. Khương Thái Sơ thầm giật mình, cầm cái nhóm này thiên đan, đi đổi lấy 10 triệu kỳ điểm, toàn bộ chuyển cho Hạ Vũ. Hạ Vũ không biết làm sao, tính toán chờ sau này nam phủ lăn đi xuống không, ở duy nhất đem Khương Thái Sơ phần kia giao cho hắn. Hạ Vũ lại bắt đầu kiếm lấy kỳ điểm kế hoạch. Đông phủ và Bắc phủ đều bị hại thảm, lần này đến phiên nam phủ, thân là nội phủ một trong kỳ tài phủ đại cự đầu, mỗi ngày kỳ điểm nhập vào xuất ra cũng không phải là đùa. Dẫu sao nội phủ chính là trời tương cấp cường giả mới có thể đi vào, cho nên tiêu hao kỳ điểm mỗi ngày đều là một cái cách xù con số.